Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 823, đệ 823 trang. Cứu mạng, bọn họ còn hữu hảo thương lượng. Thủ pháp công dân, nam nữ bình đẳng. Phù Xuyên không biết nói cái gì cho phải, mà vòng vòng tiếp tục phun táo. Sau lại ta phát hiện hắn là thật sự rất bận. Gì sự đều đến làm. Các loại nghiên cứu, vì tăng lên gia tộc thực lực siêng năng, Kính Kính liền nhàn nhiều. Đối sản nghiệp cũng liền ba phần dụng tâm đi. Có thể xứng đôi thượng từng người quyền lực bức cách không xong đội là được. Làm người, vẫn là vui vẻ đệ nhất a. Bằng không tồn tại làm gì, việc này rất quan trọng sao? Kính Kính khẳng định không phải cố ý. Nàng còn cảm thấy này không gì đâu. Rốt cuộc nàng cũng không nhiều viết, Phù Xuyên. Ngoặc kép, hảo một cái thiên phú dị bẩm cùng cũng không nhiều viết, này hai phu thê quả thực đỉnh xứng bản. Ngọa Long Phượng Sồ, Phù Xuyên vô ngữ thời điểm. Phù không tựa Vân Đỉnh Tổng Đình Trường cùng sở hữu quyền quý kia một lời khó nói hết không thể lý. Giải ánh mắt, đi lên bậc thang, ngồi ở Phù không thị tộc quyền lực chủ vị thượng. Tiếp nhận lão quản gia truyền đạt khăn tay, trà lau trên tay cho bụi, lẳng lặng nói, khả năng lấy chư vị thế tục quan niệm không quá có thể lý giải. Nhưng nếu các ngươi như ta cùng nàng giống nhau với quyền lực mà sinh, được ủy quyền lực cung cấp nuôi dưỡng, thả ở sau khi thành niên minh bạch chính mình đem cả đời thần phục với quyền lực, liền sẽ biết cái gọi là dục vọng là nhất nông cạn phóng túng, nàng thích liền có thể, ngươi nói. Nhân gia lão bà xuất quỹ trái pháp luật phải không? Không không không, nhân gia lão công an bài, liền cùng đưa ngoạn vật giống nhau, hợp tình hợp pháp, tương đương hoàn mỹ, mà ở ta cùng nàng ký tên hôn thư thượng nhớ có dưới điều ước chung với lẫn nhau quyền lực, cùng chung vinh quang, làm dục vọng canh giữ ở khả khống nhà giam, thủ tâm mà thực tiễn, phi sinh tử phản bội chi tội, đều có thể tha thứ. Nhưng nếu có cùng tồn tại chi huyết mạch, đã vì này kế thừa lẫn nhau chi quyền lực mà tổng cộng nghiệp lớn. Không dung người khác nhúng chàm, từ đầu đến cuối. Ta cùng nàng chưa bao giờ vi phạm hôn ước, mà hai tộc chi ổn định cũng như cũ ở ta cùng nàng chấp trưởng bên trong, khả năng duy nhất không? Quá có thể gặp người chính là ta an bài những người này một cái khác tư tâm, Phù không tựa vân quay. Đầu nhìn về phía bên người ngồi Phù không lương hữu. Bình tĩnh thả ung dung, nói, ta muốn nhìn một chút có bao nhiêu sẽ vì ta cùng nàng hôn ước nhảy nhót lung tung. Ta thả ra cá, tóm lại là có rất nhiều người thượng câu, cùng Ngô Thê bất đồng. Nàng thích uy hiếp cữu, cữu mượn sức cữu cữu. Cùng ta người này am hiểu sát thúc thúc, tứ thúc. Ta Phù không thị tộc không có giang thị khí vận, cũng không thể vững vàng quá độ quyền lực từ tông tộc Pháp tới nói. Gần nhất bọn họ tự mình đưa đi lên chứng cứ phạm tội đã cũng đủ làm ta giết bọn họ, ngươi này một mạch, hiện tại chỉ còn lại có ngươi cùng tựa giã đệ đệ. Ngươi có thể trốn cũng chỉ có trung tâm khu. Không quan hệ, ta cho ngươi cửu thiên thời gian, hắn duỗi tay chụp ở Phù không lương hữu trên đùi. Phù không lương hữu âm quỷ trên mặt cơ bắp run rẩy hạ, tuy rằng lên sân khấu bình thường thả hơi. Mang phong trần. Nhưng giờ này khắc này, thân là đại công tước khí chẳng ập vào trước mặt, lạnh lẽo như dịch đao, làm cháu trai. Cấp đủ ngươi thể diện, là người đều có tư tâm, công tước vợ chồng tư tâm nguyên tự chính mình đối. Quyền lực dục vọng, không trộn lẫn bất luận cái gì tình cảm. Nhưng ai không dám nói bọn họ hôn nhân quan hệ là nhất ổn định, bởi vì thế tục tình yêu cùng dụ hoặc. Đối bọn họ mà nói vốn chính là dễ như trở bàn tay đồ vật. Chỉ có càng cao ích lợi có thể đả động bọn họ, nhưng toàn bộ đế quốc có thể cho đến lên giá mã lại. Có ai đâu, Phù không thị tộc cự phú. Giang thị nhiều thế hệ tích góp xuống dưới tài phú cùng với nguyên tự tinh linh tộc nội tình. Liên hợp lại chính là vương tác, huống chi còn có ninh thị trung lập cùng. Đạt thành nam bộ ổn định thế cục đã từng ổn định. Hiện tại cần thiết như cũ ổn định, vương tộc Mạc tới nép một bên, một hồi dương cung bạt kiếm thẩm. Phán tan thành mây khói. Nhưng thẩm phán ở ngoài quyền lực quá độ một bên tơ lụa không ngại. Một bên tàn nhẫn thấy huyết, ở đây nam bộ quyền quý ở im miệng không nói thấy được ninh thị bình tĩnh. cũng được đến phần ngoài tin tức Phù Không thị tộc bên trong rửa sạch bắt đầu rồi, đại quý tộc nội có tông pháp, nhưng lướt qua pháp luật bên trong rửa sạch phản đồ, vì thế trận này thẩm phán kỳ thật là câu cá chấp pháp, hai phu thê từng người hoàn thành chính mình quyền lực đoạt lấy nhiệm vụ. Sau đó, cách tòa án kiêu uy nghiêm túc mục pho tượng cùng quyền trưởng. Bọn họ nhìn nhau, ai dám nói giờ này khắc này này hai phu thê cách không đối vọng bộ dáng không có. Thuyết minh một cái từ đâu cẩu nam nữ, Phù Không tựa vân không cười. Không có đắc ý, chỉ là bình tĩnh thả yêu nhã lực một gật đầu. Sau đó đem sát tốt khăn lụa đưa cho lão quản gia. Mắt lạnh nhìn Phù Không tựa dã đám người rời đi, hắn nói cho Cửu Thiên chính là Cửu Thiên, không phải nhân từ, mà là rõ ràng muốn xem bọn họ như thế nào dẫy dụa. Càng dẫy dụa càng đến bại lộ mấy năm nay mai phục lực lượng, hoặc là chết, hoặc là bại lộ, hắn có thể sát một cái thúc thúc, cũng có thể sát cái thứ hai, mà hết thảy này rơi vào trung tâm khu tư pháp bộ trong đại sảnh mọi người trong mắt. Làm ấu tấm tắc bảo lạ, nhân tài a, nhân tài, này hai phu thê tuyệt đối là nhân tài. Ai, trước y, người đi đâu? Trước y, trưởng lão hội tới thông chi, giáo dưỡng tổ, người ta vì trong đó chi nhị. Những cái đó vương tộc điện hạ nhưng không hào tiếp đón, bọn họ đi rồi, thần sắc hoảng hốt liễu sắc. Thân vương lại được đến sâu lâu đại thân vương ám tin, việc đã đến nước này. Cũng không phải không có chuyển cơ. Liền xem ngươi có nguyện ý hay không một bác, hắn áp xuống phập phồng tâm tình. Vội vàng hồi phủ, ở trong mật thất mở ra sâu lâu đại thân vương không gian đầu đưa lại đây đồ vật, một chương tờ giấy. Tờ giấy thượng viết tin tức, này tin tức rất kỳ quái. Tự thể là lưu động, hình như là bảo tồn một loại lực lượng. Nhưng liễu sắc thân vương nhìn đến mặt trên viết chính là tư chất khảo. Quất hoài cốc. Trong cốc đêm có ngủ say miến yêu thức tỉnh, liễu sắc thân vương khiếp sợ. Gần nhất là nàng biết võ khảo lâm thời biến hóa là bởi vì văn khảo sau Spartacus cùng giáo dục bộ cải cách, như vậy tương ứng tư chất khảo khẳng định cũng sẽ ở nguyên lai kế hoạch thượng tiến hành sửa đổi. Đổi địa phương đến quất hư cốc là có khả năng, nhưng vấn đề là hiện tại võ thi đậu đoạn mới vừa kết thúc. Tư chất khảo sửa đổi còn chưa xác định đi. Ít nhất hắn không từ vương tộc bên trong được đến tin tức. Hơn nữa quất hoài cốc ngủ say miến yêu thức tỉnh loại sự tình này. Đối phương dùng đem cái này chữ. Có thể thấy được là tiên đoán. Sâu lâu đại thân vương mặt sau có một vị có thể trước tiên mấy ngày tiên đoán cường giả. Hết chương.